Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, có tiền nhất thần trì. Siric bởi vì làm việc tùy ý Trương Dương, không gì kiêng kỵ, cho nên bị chư thần cùng các phàm nhân đều gọi hô tên điên. Hiện tại, vị này tên điên vậy mà xưng hô người khác vì tên điên. Bởi vậy có thể thấy được hắn đến cùng cỡ nào để ý trong miệng những người kia. Trên thực tế, các ảo thuật sư tại chư thần cùng trong mắt người khác đều là tìm đường chết bên trong điển hình. Một đám có can đảm nghiên cứu vạn sự vạn vật, đồng dạng không gì kiêng kỵ khoa học cuồng nhân, mà Tô Vân chính là cái này đã vẫn lạc văn minh duy nhất chính thống người thừa kế. Lúc trước Nayai sớm đã công bố chuyện này, đem Tô Vân kế thừa Nether văn minh tin tức truyền đưa cho Pháp Sư Liên Minh. Hiện tại hắn đã không cần giống trước đó như thế che che lấp lấp. Thành công phong thần về sau, toàn bộ chủ vị diện có thể uy hiếp được người hắn đã số lượng không nhiều. Có thể xử lý người khác, vậy cũng không quá quan tâm cái này truyền thừa. Cái này tức là Tô Vân dám như thế công khai lực lượng chỗ. Ảo thuật sư văn minh xác thực rất cường đại, nhưng đừng quên đỉnh phong nhất lúc cũng vô pháp cứng rắn cường đại thần lực. Có thể bị chư thần liên thủ nhằm vào, thuần túy là bởi vì bọn hắn tiềm lực thật sự là quá cao. Ai cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng có thể đi đến một bước nào. Phá hủy nó tiềm lực phát triển về sau, cái kia chút cường đại thần lực sớm đã không để ý đến cái văn minh này. Ảo thuật sư văn minh xác thực tiềm lực vô tận. Đáng tiếc loại tiềm lực này xây dựng ở toàn bộ văn minh hệ thống bên trên, mà không phải một người nào đó. Siric cùng nữ thần may mắn, Ngân Nguyệt nữ sĩ như thế kinh ngạc nguyên nhân, chính là bắt nguồn từ Tô Vân cả gan làm loạn. Chính như phía trước nói tới như thế, thần quốc là một vị thần chỉ mạnh nhất chiến tranh thành lũy. Chỉ cần tại thần quốc bên trong, như vậy thần chỉ liền có thể xưng vô địch. Dù là một tá thâm uyên ma thần cũng đừng hòng công phá. Thánh giả hạo kiếp bên trong, chính là bởi vì bị cưỡng ép từ thần quốc bên trong mang ra, mới khiến cho từng vị thần chỉ vẫn lạc, liền cường đại thần lực đều bỏ mình n cái. Thứ hai đảm nhiệm ma pháp nữ thần, sát lục chi chủ ba, bảo chính chi thần bên, tiền nhiệm tử thần mít. Bốn vị này cường đại thần lực hết thảy tại thánh giả hạo kiếp bên trong vẫn lạc. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, thần quốc đối với chư thần là bực nào trọng yếu. Nhưng bây giờ, Tô Vân vậy mà chủ động từ bỏ chế tạo thần quốc, ngược lại lựa chọn đem hết thảy ký thác tại một chương mạng lưới bên trên. Điểm này bên trên liền chấp trưởng ma võng ma pháp nữ thần cùng sáng tạo ảnh ma võng ám dạ nữ thần đều không dám làm. Như thế, chính là bởi vì loại này giả lập thần quốc không có cách nào cho ngươi cung cấp một cái cường đại chiến tranh thành lũy, vậy không có cách nào phù hộ ngươi. Một khi lọt vào công kích về sau, địch nhân liền có thể từ bất kỳ địa phương nào phát động công kích, từ đó đưa ngươi triệt để phá hủy. Càng ngay thẳng mà nói, vậy tức là hắn ở trên bầu trời là một cái lưới lớn. Địch nhân có thể từ bất kỳ địa phương nào công kích ngươi cái này trương mạng lưới, để ngươi căn bản không có cách nào trốn tránh. Lấy chiến dưỡng chiến, từ bắt đầu ta chính là lựa chọn đầu này gian nan nhất, vậy nhanh nhất một con đường a. Tô Vân nhìn lên bầu trời dập dờn mạng lưới, không chút nào hối hận quyết định này. Từ đầu đến giờ, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, cùng đủ loại cường đại tồn tại liên hệ. Cương Thiết Công Tước, Vận Rủi Nữ Thần, Sai Lang Nhân Chi Vương, Ba Đầu Viêm Ma Lãnh Chúa, Liệp Sát Chi Thần, Blackbird Chủ Quân các loại, từ lần lượt huyết tinh trong chém giết cấp tốc quật khởi. Cuối cùng chỉ dùng hơn một năm thời gian, liền từ một kẻ phàm nhân trở thành nhược đẳng thần lực giả lập thần quốc. Quan hệ đến thiên võng tương lai, vậy quan hệ đến hắn nguyên bản kế hoạch, hiện tại cái này giả lập thần quốc vừa mới sáng tạo. Vẻn vẹn có thể đem bộ phận nhỏ nhân ý biết thượng truyền đến thiên võng. Vậy thì tương đương với đem ý thức thượng truyền đến mạng lưới bên trong. Lấy giả lập số liệu thân phận tới mở mình đệ nhị nhân sinh. Thực hiện một loại phương thức khác vĩnh sinh. Theo thiên võng từng bước cường đại, đem năng lượng, vật chất cùng linh hồn thống hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó liền có thể sáng tạo ra một cái chân chính thế giới. Một cái để chỉ thuộc về thiên võng người sử dụng thế giới. Thông tục điểm, cũng có thể xưng là nhị thứ nguyên, ở vào khoảng giữa chân thực cùng hư ảo, có khác với hiện ở thế giới một cái cực kỳ đặc thù thế giới. Vĩnh sinh, thanh xuân không già, xuyên qua trải nghiệm đủ loại nhân sinh, biến thành cự long ác ma ma quỷ loli các loại. Cái này chút không thể tưởng tượng nổi sự tình ở cái thế giới này đều có thể tùy tiện thực hiện. Cho đến lúc đó, thiên võng đem hội triệt để trở thành cùng ma võng đặt song song kinh khủng mạng lưới. Liền cường đại thần lực đều không có cách nào đối kháng. Cái này mạng lưới không đơn giản đã bao hàm thiên võng người sử dụng, còn bao gồm đa nguyên vũ trụ chỗ có sinh vật có trí khôn tinh thần mộng cảnh tập hợp thể. Mỗi một cái thiên võng người sử dụng đều sẽ trở thành tín hiệu phát xạ nguyên. Từ đó bao dung đa nguyên vũ trụ, đem chỗ có sinh vật có trí khôn hết thảy bao phủ trong đó. Coi người nhập mộng lúc, người tinh thần liền hội tiếp xúc đến cái này trương mạng lưới. Cũng cống hiến bộ phận sức mạnh tâm linh, tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Đây là lúc trước vị kia thánh nhân lưu lại lời nói. Tô Vân theo tầm mắt tăng lên mà càng ngày càng minh bạch câu nói này. Nhất ngay thẳng ý tứ, đó chính là người sức mạnh tâm linh vô cùng vô tận. Thậm chí có thể bao quát toàn bộ vũ trụ. Hiện tại, Tô Vân chính là thực tiễn câu nói này. Dùng thiên võng chương này tâm linh mạng lưới, kết nối đa nguyên vũ trụ chỗ có sinh vật có trí khôn. Tiến tới lấy tâm linh can thiệp hiện thực, hắn mục tiêu cuối cùng chính là dùng thiên võng sáng tạo giả lập mộng cảnh thế giới thay thế thế giới chân thật. Mà hắn chính là cái này thế giới thần thượng thần. Đây là một đầu cùng chư thần hoàn toàn khác biệt siêu thoát con đường. Lúc này, lại một vị thần chỉ giáng lâm. Một vị tại trong phàm nhân có được rộng rãi nhất tín ngưỡng thần chỉ tài phụ nữ thần. Chỉ thấy đối phương đồng dạng là một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Có một đầu sáng kim sắc hoa lệ tóc dài, nhìn tựa như là lập lòe hoàng kim chế tạo, một đôi mắt cũng giống là hai đoàn hòa tan kim cầu. Còn mặc một thân khảm nạm các loại bảo thạch cùng vàng bạc trường bào. Phía sau càng là hất lên một đầu dùng kim tệ xuyên thành áo choàng. Mang theo một đầu dùng hoàng kim chế tạo đai lưng. Dưới chân là một đôi khảm nạm mấy chục hạt châu hoàng kim dày ống cao. Hắn cả người kim quang lấp lánh, lộ ra cực kỳ chói lóa mắt, bất luận cái gì thổ hào đều không thể tới đánh đồng. Vẻn vẹn là trên thân cái kia chút bảo thạch chân châu, cộng lại liền giá trị mấy triệu kim tệ trở lên, hết thảy là các tín đồ hiến tế hoa lệ nhất chân quý nhất bảo vật. Trên thực tế, tài phụ nữ thần cũng là chư thần bên trong có tiền nhất thần chỉ không có một trong. Bởi vì, hắn chính là chủ vị diện kim tệ phát hành người. Tất cả kim tệ đều từ hắn chứng kiến chế tạo. Tất cả thương nhân đều là hắn tin đồ. Bất luận là đang lúc giao dịch vẫn là bí mật thủ tiêu tang vật. Tất cả kinh thương giao dịch hết thảy đều nhận hắn phù hộ. Một vị tuyệt đối trung lập thần chỉ. Cực kỳ có ý tứ là, tất cả tài phú giáo hội nhân viên thần chức, đều nhất định muốn đem tổng thu nhập một phần tư quyên cho giáo hội. Cũng cưỡng chế đầu tư cái khác thành kính tin đồ thương nghiệp mậu dịch. Quy định này, để tài phú giáo hội cùng toàn bộ chủ vị diện tất cả thương hội. Đại thương nhân đều có liên lụy, cũng đạt được cực kỳ khủng bố tài phú. Mỗi một tòa tài phú thần điện đều tọa lạc tại kinh tế phồn vinh trong đại thành thị. hết thảy dùng cấp cao nhất vật liệu chế tạo. Cũng tại trần nhà, vách tường, sàn nhà các loại toàn bộ trải xa hoa trang trí. Trọng yếu nhất là, từng tòa trong thần điện, đều có một tòa dùng thuần kim chế tạo tượng thần. Đáng tiếc, không có một vị đạo tặc từ trong thần điện mang đi một viên kim tệ. Cho dù là cấp cao nhất truyền kỳ đạo tặc dám can đảm tiến vào vậy hết thảy là có tiến không về. Vị này nữ thần một thân châu quang bảo khí hết sức thu hút sự chú ý của người khác. Giáng lâm sau trong nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt. Để cái kia chút bọn đạo tặc từng người trợn to hai mắt. Cuồng nuốt nước miếng, đối phương như thế quang minh chính đại biểu hiện ra tài phú. Hoàn toàn là tại tùy ý khiêu chiến bọn hắn thần kinh. May mắn, cận tôn lý trí, để bọn hắn đều rõ ràng địa ý thức được thân phận đối phương. Tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại giáng lâm về sau, tài phù nữ thần cất bước đi hướng Tô Vân. Nhu hòa nhẹ nhàng thanh âm truyền đưa tới. Vạn vật chi chủ các hạ, ta muốn tại Ryan thành kiến tạo một tòa thần điện. Không biết có thể đạt được đáp ứng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.